Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 621, xuất kiếm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đại tỷ, Diệp Lãng gật đầu nói, sao ngươi lại ở đây? Đại tỷ hỏi, ta tìm một người tên Mễ Căn. Diệp Lãng trả lời, to gan, tên của ông nội ta để cho ngươi gọi sao? Đại tỷ giận dữ nói, câu nói này đồng thời cũng thể hiện luôn thân phận của nàng. Nàng chính là một trong những cô cháu gái ở đây. Tại sao không được gọi? Người khác gọi hắn Mễ Căn, không gọi như vậy. Không lẽ bảo ta gọi là Mễ Trùng mở ngoặc tròn mọt gạo đóng ngoặc tròn? Diệp Lãng có chút ngạc nhiên hỏi. Đại tổ nhất thời không biết nói gì. Người khác nếu như chỉ biết ông nội nàng tên Mễ Căn, vậy thì tìm người đương nhiên phải gọi như vậy. Không lẽ lại bắt gọi kiểu khác? Đúng rồi, nếu là ông nội nàng, vậy thì nàng dẫn ta đi đi. Diệp Lãng nói. Hạ nhân nhà nàng chẳng được việc gì cả. Gặp người còn phải xếp hàng, hơn nữa còn phải qua cửa. Cái gì? Đại tỷ nghiêng đầu có chút nghĩ không thông, nàng lớn bằng từng này, hình như chưa nghe qua quy tắc đó. Diệp Lãng, ngươi có thể vào. Chào tiểu thư. Lúc này bên trong có người đi ra gọi Diệp Lãng, nhìn thấy hai người đại tỷ liền lên tiếng chào. Diệp Lãng nhìn vào bên trong, rồi lại nhìn đại tỷ, sau đó nói, ta vẫn nên vào bên trong đó trước. Ta cảm thấy nàng cũng không đáng tin. Đồ khốn, ngươi nói cái gì? Đại tỷ bị chọc giận, Diệp Lãng rõ ràng đang coi thường nàng. Không có gì, tạm biệt. Diệp Lãng đi vào trong phòng, chẳng buồn quan tâm đến đại tỷ. Tỷ, chúng ta cũng vào, muội muốn xem tên tiểu tử đó đến đây vì mục đích gì. Đại tỷ kéo tay thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh. Thiếu nữ xinh đẹp cũng có chút hiếu kỳ. Diệp Lãng hôm qua xuất hiện trước mặt các nàng, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Không thể gọi là trùng hợp. Phải làm cho rõ. Này, tên Diệp Lãng lúc nãy đến làm gì? Đại tỷ hỏi người bên cạnh. Sau khi hắn đi ra, không thấy vào lại bên trong nữa mà đứng lại canh cửa. Có lẽ là đợi người tiếp theo. Hồi tiểu thư, người vừa rồi đến ớ tuyển làm hộ vệ. Hạ nhân trả lời. Ớ tuyển hộ vệ? Không phải hắn nói tìm ông nội sao? Sao bây giờ lại biến thành ớ tuyển hộ vệ? Đại tỷ trong đầu đầy những dấu hỏi chấm. Chuyện này chỉ có hai khả năng. Một là hắn muốn làm gì ông nội, mượn cớ ớ tuyển để tấn công. Thiếu nữ xinh đẹp nói. Cái gì ông nội? Đại tỷ lao ra chạy như điên theo Diệp Lãng. Thiếu nữ xinh đẹp chẳng biết nói gì, muội muội nàng lúc nào cũng manh động như vậy, chẳng chịu nghe nàng nói hết. Nếu như nói, hắn định làm gì ông nội thật, vậy thì vừa rồi tại sao lại kể cho các nàng nghe? Cho nên, tỷ lệ này không lớn. Khả năng thứ hai là, hắn đến tìm ông nội, nhưng không may lại bị kéo vào hộ vệ khảo hạch, cho nên trở thành người ớ tuyển. Lúc nãy không phải hắn nói, còn phải xếp hàng, phải qua cửa. Xem ra chính hắn chạy đến tham gia ớ tuyển. Đồng thời, bản thân lại không biết điều này. Nếu như đúng là như vậy thật, thì Diệp Lãng cũng thật hồ đồ, đúng là đần độn. Đại tỷ, con làm gì vậy, còn ra thể thống gì nữa? Đại tỷ tiểu thư, sao lại cản ta? Giọng nói của Diệp Lãng và của một người vang lên cùng một lúc. Đều là nói với đại tỷ đang đứng trước mặt Diệp Lãng. Lúc này, đại tỷ đã rút kiếm. Nếu như không phải người kia lên tiếng, có lẽ nàng đã động thủ. Người này, ngồi trong đại sảnh, ở vị trí trung tâm, xem ra chính là gia chủ. Tuổi tác lại trung niên, chắc không phải Mễ Căn. Đại bá, hắn muốn hại ông nội. Đại tỷ nói với người trung niên. Người trung niên là đại bá của đại tỷ. Chính là con trai trưởng của Mễ Căn. Cũng chính là gia chủ hiện tại. Mễ Căn đã lùi về sau hậu trường. Trên thực tế, con trai trưởng của Mễ Căn còn có năng lực hơn hắn. Cáp Đức gia tộc có thể thượng vị được nhanh như vậy đều là công lao của vị gia chủ này. Bởi vì một câu nói này của đại tỷ, không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Bên cạnh Diệp Lãng cũng đột nhiên xuất hiện mấy người. Kiếm Bạc Cung Dương sẵn sàng. Mặc dù họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Diệp Lãng định làm hại Mễ Căn thật, vậy thì phải trừng trị nghiêm khắc. Đại tỷ, muội không được manh động như vậy, đó chủ là suy đoán của ta, hơn nữa tỷ lệ rất thấp. Thiếu nữ xinh đẹp chạy đến, hét lên với đại tỷ. Sau đó, nàng hành lễ với Cáp Đức gia chủ, nói: phụ thân, đây có thể là một sự hiểu lầm, phải hỏi trước đã. Diệp Lãng, phải không, ngươi đến đây làm gì? Gia chủ nhìn Diệp Lãng, hỏi: gặp Mễ Căn. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Không lẽ ta lại phải đánh bại mấy nơ? Gơm, u, vinh, quy, quy, to, u. Này mới được gặp Mễ Căn. Diệp Lãng trực tiếp nói: không biết ngươi gặp phụ thân ta có việc gì? Gia chủ hỏi. Đưa cho hắn nửa miếng ngọc bội. Diệp Lãng hời hợt trả lời: nửa miếng ngọc bội? Đợi chút, ngươi họ Diệp. Ban đầu gia chủ vẫn còn có chút mê muội về chuyện nửa miếng ngọc bội, không hiểu ý của Diệp Lãng là gì. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ ra một chuyện. Chuyện này phụ thân Mễ Căn đã từng nói với hắn. Đó chính là ước định giữa Mễ Căn và Diệp Thắng. Con người Mễ Căn rất chú trọng lời hứa của mình. Nếu như hậu nhân Diệp ra đến đưa nửa miếng ngọc bội thật, vậy thì hắn nhất định tuân thủ ước định. Chỉ là Mễ Căn sẽ không gả con cháu của mình đi như vậy, mà phải xem ý tứ của họ. Cho nên hắn đã nghĩ ra việc dùng ba điều kiện để bù đắp. Vâng, Diệp Lãng gật đầu. Nếu ngươi đến đưa ngọc bội, vậy thì cứ trực tiếp đến gặp ta, tại sao còn tham gia ứng tuyển hộ vệ? Gia chủ nghi hoặc nhìn Diệp Lãng. Cái gì ứng tuyển hộ vệ? Ta đâu có tham gia. Ta chỉ là đến gặp Mễ Căn. Ai ngờ muốn vào được cửa Cáp Đức gia lại phiền phức như vậy. Phải xếp hàng, phải qua cửa. Diệp Lãng có chút trách móc nói. Lúc này tất cả mọi người đều chẳng biết nói gì. Quả nhiên, thiếu nữ xinh đẹp biết rằng mình đã đoán đúng. Ngươi ngốc sao? Xếp hàng đều là những người ứng tuyển. Ngươi muốn gặp ông nội thì thông báo một tiếng, trình bày ý định của mình là được. Đại tỷ nhìn Diệp Lãng theo kiểu ngươi thật đáng thương. Nàng cảm thấy Diệp Lãng thực sự quá ngốc. Cái gì? Hừ, ta bị người kia lừa, hắn đưa ta. Đợi đã, hắn hình như đến ứng tuyển, ta lại chạy đến đi cùng hắn. Hừ, sao ta lại xui xẻo đến vậy? Diệp Lãng lúc này mới nghĩ ra là mình đứng sai vị trí, lãng phí bao nhiêu thời gian. Không phải ngươi xui xẻo, mà là ngốc. Đại tỷ tranh thủ cơ hội tiếp tục đà kích Diệp Lãng, chắc muốn trả mối thù hôm qua. Diệp Lãng không nói gì. Thiếu nữ xinh đẹp cười cười. Bây giờ nàng mới phát hiện Diệp Lãng rất thú vị. Nếu như mấy thiếu nữ hôm qua cũng ở đây, chắc chắn họ sẽ quấn lấy Diệp Lãng. Bởi vì trên người Diệp Lãng có niềm vui mà họ đang tìm. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 622. Không chê thiếu niên nghèo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các ngươi tiếp tục ứng tuyển. Ta vào tìm phụ thân đại nhân. Diệp công tử, mời sang sảnh bên nghỉ ngơi. Tiếp đón Diệp công tử nhé. Gia chủ hiểu ra, liền lập tức đi tìm phụ thân thương lượng. Có những việc, hắn phải hỏi phụ thân rồi mới quyết. tỷ. Tỷ có biết cái gì là nửa miếng ngọc bội không? Tại sao đại bá lại căng thẳng như vậy? Đại tỷ có chút mê hoặc, tính huống này khiến nàng có chút không hiểu. Chuyện này đi, chúng ta cùng phụ thân đi tìm ông nội. Thiếu nữ xinh đẹp nhíu mày. Sau đó kéo tay đại tỷ. Cho dù đại tỷ muốn ở lại chế xếu Diệp Lãng cũng vẫn bị nàng cường hành kéo đi. Đại tỷ à, đừng tiếp cận hắn, để hắn chọn muội là phiền đấy. Thiếu nữ xinh đẹp thầm nghĩ. Hình như nàng cũng biết về ước định. Cho nên mới kéo đại tỷ rời đi. Sợ Diệp Lãng để ý hai người. Đợi hắn đưa ra yêu cầu. Không lẽ hai tỷ muội nàng phải gả cho hắn sao? Các con đến rồi hả? Tốt lắm, ta cũng muốn gọi các con ra. Gia chủ nhìn thấy hai người đại tỷ ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm. Xem ra suy nghĩ của hắn cũng giống như thiếu nữ xinh đẹp. Sợ Diệp Lãng để ý hai người. Hắn không muốn gả người của Cáp Đức gia tộc cho một gã bình dân áo vải như Diệp Lãng. Không một ai. Rõ ràng. Hắn có chút coi thường Diệp Lãng. Hoặc cũng có thể nói. Coi thường một đại diện của giới bình dân. Đại tỷ có chút mơ hồ, không hiểu họ đang nói gì. Rất nhanh, ba người đến chỗ ở của Mễ Căn, nói với Mễ Căn chuyện Diệp gia đưa ngọc bội đến. Sau khi nghe được tin tức, Mễ Căn cũng có chút chấn động. Hình như không nghĩ nó sẽ xảy ra. Hắn vốn tưởng với tình hình của Diệp Thắng, sẽ không có người mang ngọc bội đến nữa. Nhưng nếu đã đến thì vẫn phải chuẩn bị đối diện, lập tức đi gặp Diệp Lãng. Trên đường đến sảnh phụ, gia chủ đã thông khí với Mễ Căn, nói rõ suy nghĩ của mình. Mễ Căn cũng đồng ý điểm này. Họ sẽ bù đắp cho Diệp gia ba điều kiện, để người của Diệp gia không còn phải lo lắng cái ăn cái mặc. Nếu như muốn vào bộ môn quan trọng của đế quốc, họ cũng có thể tìm cách tiến cử. Về phần hôn ước thì cứ nghĩ cách từ chối. Họ không muốn đem con cháu trong nhà gả cho một gia tộc lụi bại. Cho dù là quý tộc, cũng là một quý tộc nghèo. Họ không muốn nữ nhân trong nhà chịu khổ. Quan trọng nhất là không muốn mất mặt với mọi người. Mễ Căn cảm thấy có chút kỳ quái. Người bạn cũ của mình rõ ràng đã như vậy, cũng chưa cầu xin mình điều gì. Tại sao bây giờ lại cho ngươi đến? Nghĩ cho thế hệ sau sao? Nói trước, con tuyệt đối không gả cho tên ngốc đó đây. Con người hắn vừa đáng ghét, vừa nghèo, vừa đần độn. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, đại tỷ trực tiếp biểu đạt suy nghĩ của mình. Nàng cũng nằm trong phạm vi lựa chọn của Diệp Lãng. Nếu bị chọn, không biết gia tộc có từ bỏ nàng không? Hy sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ danh dự cho gia tộc. Nàng tin, nếu như Diệp Lãng có kiên quyết đòi lấy một người, vậy thì ông nội nàng cũng chẳng biết làm gì. Chỉ cần hắn tung tin Cáp Đức gia tộc không biết giữ lời hứa, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Cáp Đức gia tộc. Bây giờ Cáp Đức gia tộc đã là một trong những đại gia tộc lớn nhất của đế quốc, không thể để mất mặt như vậy. Yên tâm, ta sẽ khiến hắn chọn ba điều kiện. Gia chủ nói, đừng làm khó người gia quá, nếu hắn không từ bỏ, vậy thì để hắn chọn một người trong nhà. Mễ Căn nói, phụ thân, ông, nội. Sau câu nói này của Mễ Căn, phản ứng của ba người đại tỷ càng thêm cường liệt, sao có thể làm như vậy được? Ta chỉ nói để hắn chọn một người trong nhà, chứ có nói các ngươi đâu. Đến lúc đó ta tùy tiện nhận một thị nữ làm cháu gái nuôi là được. Dù sao hắn cũng phải cháu nội của Diệp Thắng. Mễ Căn nói cũng phải. Gia chủ gật đầu. Thì ra là vậy, làm con sợ muốn chết. Đại tỷ vỗ vỗ ngực. Diệp Lãng, xin chào, ta chính là Mễ Căn. Lúc bọn Mễ Căn đi vào, nhìn thấy Diệp Lãng đang ăn vụng điểm tâm trên bàn. Nghe Mễ Căn nói, Diệp Lãng hình như mắc nghẹn. Khụ khụ. Diệp Lãng vỗ vỗ ngực, cầm chung trà uống mấy ngụm. Vì đại tỷ nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, cảm thấy rất buồn cười, không kìm được phát ra tiếng. Liền sau đó, nàng lại quay về vẻ lạnh nhạt ban đầu, giống như sợ Diệp Lãng để ý đến mình. Xin chào. Diệp Lãng lễ phép chắp tay hành lễ. Mễ Căn làm một động tác miễn lễ, sau đó nói tiếp. Diệp Lãng, ngươi có quan hệ gì với Diệp Thắng? Ta là họ hàng xa với lão đầu. Lúc nhỏ được hắn dạy qua mấy năm kiếm pháp. Sau đó phiêu bạt giang hồ. Lần này đến thăm lão đầu thì hắn sắp chết. Trước khi chết, hắn đưa thứ này cho ta, bảo giao lại cho ngươi, hoàn thành ước định giữa hai người. Diệp Lãng tiện tay ném nửa miếng ngọc bội cho Mễ Căn. Lão đầu nghe ra chẳng có chút tôn trọng trưởng bối gì cả, bình dân đúng là bình dân. Cái gì? Lão đầu Diệp Thắng chết rồi. Mễ Căn chẳng buồn để ý đến cách xưng hô của Diệp Lãng, hắn chỉ nghe thấy câu trước khi chết. Ừ, Diệp Lãng gật gật đầu nói. Mễ Căn trầm mặt mất một lúc, sau đó mới hỏi Diệp Lãng. Hắn có nói gì với ngươi không? Có chứ. Hắn bảo ta kế thừa tước vị của hắn, còn bảo ta hoàn thành ước định giữa hai người. Nói trong số cháu gái ngươi người tên Hề Nhi rất không tệ, bảo ta lấy nàng. Diệp Lãng trả lời thành thật. Thiếu nữ xinh đẹp sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Rõ ràng nàng chính là Hề Nhi mà Diệp Lãng vừa nhắc đến, đồng thời cũng là một trong tứ đại mỹ nhân của Ngải La Đế Quốc. May mà không phải muội. Hề Nhi ý tỷ, không phải hắn đang nói tỷ sao? Không được, ngươi không thể lấy tỷ ta. Ban đầu đại tỷ còn vui vì mình không bị chọn, nhưng sau đó nàng mới phát hiện Hề Nhi chính là thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh nàng, lập tức lên tiếng phản đối. Diệp công tử, xin người đổi điều kiện, con gái ta trong lòng đã có người khác rồi. Gia chủ bình thản nói. Nếu như Diệp Lãng cẩn thận quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện gia chủ đang nói dối. Bởi vì nếu thiếu nữ xinh đẹp trong lòng đã có người, phản ứng của nàng phải kịch liệt hơn. Đổi điều kiện? Ta đâu có nói điều kiện gì đâu, còn nàng nữa, ta nói sẽ lấy tỷ tỷ nàng lúc nào? Diệp Lãng chỉ vào mũi đại tỷ, nói đương nhiên, nguyên nhân cũng là vì đại tỷ chỉ vào mũi hắn. Một câu nói này của Diệp Lãng khiến những người có mặt đều phải mê hoặc. Không phải lúc nãy ngươi nói muốn lấy tỷ tỷ ta sao? Đại tỷ lên tiếng trước. Lúc này, gia chủ cảm thấy có đại tỷ ở đâu đúng là không tệ. Có những việc hắn không tiện lên tiếng thì đại tỷ nói thay. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 623. Không chê thiếu niên nghèo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ta chỉ là nói, lão đầu Diệp Thắng nói qua, nhưng không có nghĩa đó là quyết định cuối cùng và cũng không thể đại diện cho mong muốn của ta. Diệp Lãng thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn gì? Người khác Mễ Căn hỏi không muốn. Diệp Lãng trả lời rất dứt khoát. Câu nói này của hắn khiến mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cái họ không muốn nhất đã được loại bỏ. Bây giờ cho dù là ba điều kiện, họ cũng không có vấn đề gì. Nhưng sự dứt khoát của Diệp Lãng khiến mọi người cảm thấy Diệp Lãng căn bản không muốn cưới bất cứ ai trong gia tộc họ. Cảm giác ấy có chút quái gì. Một tiểu tử bình dân sao lại không muốn cưới người của đại gia tộc? Vậy chính là ba điều kiện, ngươi muốn điều kiện gì, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Gia chủ lập tức nói. Ở đây, họ cũng làm một chút bảo hiểm. Nói chỉ cần họ có thể làm được, có nghĩa là nếu không làm được, họ sẽ không làm. Cho nên điều kiện cũng không thể tùy tiện nếu ra là có hạn chế. Chỉ có điều, Hạn chế này đối với Diệp Lãng mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ vì Diệp Lãng căn bản chưa từng nghĩ qua những điều kiện này. Không cần, Diệp Lãng nói. Bọn đại tỷ đều ngây ra, tại sao những lời này nghe thế nào cũng thấy khó tin nhỉ. Không cần nữ nhân còn dễ hiểu, dù sao nữ nhân của các đức gia tộc không phải người bình thường nào cũng có thể nuôi được. Thông minh hơn một chút sẽ lựa chọn điều kiện. Ba điều kiện của các đức gia tộc đủ để một người vô lo vô nghĩ cả đời. Nữ nhân, tài phú, quyền lực đều có thể sở hữu. Nhưng bây giờ họ đang nghe thấy gì, Diệp Lãng vẫn là không muốn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của họ. Cái gì, ngươi không cần? Gia chủ dù là người trấn định, lúc này cũng có chút kích động. Ừ, không cần. Diệp Lãng gật gật đầu. Vậy ngươi muốn thứ khác? Gia chủ hỏi. Sau khi đưa ra câu hỏi này, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu như cần cái gì khác thì đã trực tiếp nêu điều kiện. Cần gì phải từ bỏ? Không cần. Diệp Lãng lắc đầu nói. Cái gì cũng không cần, vậy ngươi đến đây làm gì? Đại tỷ ngạc nhiên hỏi. Ngốc! Chuyện ta đến đưa ngọc bội không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Được rồi. Nếu như không còn gì nữa, xin phép đi trước. Ta bận lắm. Diệp Lãng đứng dậy thuận tiện cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng. Diệp Lãng, ngươi thực sự không cần gì sao? Đúng lúc này, Mễ Căn hỏi. Có những lúc, khi đối phương cái gì cũng chẳng cần, mọi người sẽ có chút không quen. Sẽ tì, y, e, tục hỏi. Giống như muốn đối phương đưa ra yêu cầu. Không cần. Lão đầu nói, người nghèo có tôn nghiêm của người nghèo. Chúng ta không thể có ngạo khí, nhưng không thể không có ngạo cốt. Diệp Lãng lắc lắc đầu thản nhiên nói, dùng ánh mắt bình thản nhìn khắp bốn phía xung quanh. Câu nói này của Diệp Trần triệt để chấn động bốn người còn lại. Hình như họ chưa từng nghĩ qua điểm này. Họ đã quá coi thường người nghèo. Nghĩ ai rồi cũng sẽ tìm cách ôm lời vào lòng. Chỉ là trên thế giới này không biết có bao nhiêu bình dân, họ cũng có ngạo cốt và đang phấn đấu dựa vào nỗ lực của mình. Và cũng rất nhiều quý tộc phú nhân đều bước ra từ những kẻ bình dân đó. Các đức gia tộc chính là một ví dụ điển hình. Nhưng sau khi trở thành quý tộc phú nhân, đời thứ hai và những đời tiếp theo của họ lại bắt đầu tự cao, xem thường những kẻ bình dân. Nguyên bản xuất thân của họ, lúc này cả người tựa hồ đều cảm nhận được chút khó chịu trong ánh mắt bình thản của Diệp Lãng. Khó chịu với những người như họ. Người ta vốn dĩ chẳng muốn bất cứ thứ gì của mình, nhưng mình lại cứ tưởng người ta sẽ đòi gì đó. Bảo người ta không khó chịu sao được? Diệp Lãng công tử, nếu không chê, đêm nay hãy ở lại đây, để chúng ta được làm tròn lễ nghĩa chủ nhà. Gia chủ thành khẩn mời. Không cần, ta còn nơi khác. Diệp Lãng lắc lắc đầu. Có phải quảng trường công viên không? Chỗ tốt không ở, lại muốn lang thang đầu đường xó chợ, cái này đâu phải ngạo cốt mà là tưởng mình thành cao. Đại tỷ lập tức nói. Nàng tin Diệp Lãng không có tiền. Bởi vì hôm qua Diệp Lãng nói vậy. Hơn nữa hắn còn tỏ ra rất hưng phấn khi nhặt được một đồng tệ. Điều này chứng tỏ một điều, Diệp Lãng rất nghèo. Không phải ta tưởng mình thanh cao, mà là ta không muốn ở cùng với các ngươi. Từ ánh mắt các ngươi, ta biết các ngươi không hề thích ta. Diệp Lãng trực tiếp nói, cái này. Bọn đại tỷ đều cảm thấy mặt mình có chút nóng nóng. Đi. Sau này, ta tin chúng ta sẽ không gặp lại. Diệp Lãng vẫy vẫy tay, sau đó rời đi trong sự chú ý của cả bốn người. Bốn người đứng trong sảnh phụ. Trầm mặc một lúc lâu. Diệp Lãng vừa dạy cho họ một bài học. Đó là không được coi thường bất cứ ai. Ai cũng có thể khiến ngươi phải giật mình. Đại tỷ, con nói hắn lang thang đầu đường xó chợ, hưng phấn vì một đồng tệ, rốt cuộc là gì? Lúc trước các con gặp hắn ở đâu? Gia chủ lên tiếng, phá tan sự im lặng. Rất nhanh, đại tỷ kể lại đầu đuôi câu chuyện với gia chủ. Nếu như không phải hắn lang thang đầu đường xó chợ vậy thì ta hoài nghi hắn chính là Diệp Lãng trong truyền thuyết. Nhưng ngẫm lại cũng chưa chắc. Diệp Lãng đó lúc này không phải ở đây, mà là Chu Tước Đế Quốc mới đúng. Gia tộc chúng ta có quen với Chu Tước Long gia. Không ngờ con dâu Diệp gia lại là công chúa của Chu Tước Đế Quốc. Gia chủ có chút cảm khái. Nghe được thông tin này, phần lớn mọi người đều có chút chấn động. Bây giờ Chu Tước Đế Quốc hình như cố ý công khai chuyện này, để mọi người biết họ có quan hệ với Diệp gia. Để mọi người biết bà ngoại Diệp Lãng là Hoàng Thái Hậu Chu Tước Đế Quốc. Phụ thân đang nói Diệp Lãng đó sao? Không thể nào. Mặc dù lời đồn cũng nói hắn có chút mơ hồ, nhưng Diệp Lãng đó là một kẻ phá gia, sống lữ quán tốt nhất, ăn thức ăn đa nhất. Không giống như thế này. Hề Nhi cũng ít nhiều nghe qua tin đồn về Diệp Lãng, nàng cảm thấy Diệp Lãng đó không giống Diệp Lãng này. Ừ, có lẽ không phải. Người tên Diệp Lãng rất nhiều, chỉ riêng đế quốc chúng ta đã có hơn vạn người. Gia chủ gật gật đầu nói. Hắn lúc nãy không phải qua cửa rồi sao, qua thế nào? Gia chủ đột nhiên nghĩ ra một chuyện, chuyện này có thể giúp hắn hiểu thêm về Diệp Lãng. Vậy là bốn người đại tỷ cùng đến đại sảnh, gọi hộ vệ chủ khảo đến trực tiếp hỏi rõ chuyện này. Cái gì? Ngươi nói hắn một kiếm chế phục một hộ vệ cấp 9, lại còn dùng thanh kiếm mỏng đó. Đại tỷ sau khi nghe xong chuyện, lập tức đưa ra câu hỏi. Cho cảm nhận của nàng, thanh kiếm mà Diệp Lãng cầm căn bản không thể chiến đấu, cùng làm để bày mà thôi. Nàng còn nói không đủ giết gà. Bây giờ Diệp Lãng chứng minh nàng đã sai. Thanh kiếm đó đủ để giết người. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 624. Không chê thiếu niên nghèo mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ừ, chúng ta căn bản không thể nhìn rõ hắn xuất kiếm. Loại kiếm pháp này rất quái dị. Là kiểu bọn ta chưa từng thấy và cũng không giống bất cứ loại kiếm pháp vào trên đại lục. Ta tin, nếu như hắn vẫn chưa bạo lộ toàn bộ thực lực, người này tuyệt đối không phải cá trong hồ. Hắn bây giờ mới 22 tuổi, có cơ hội trở thành kiếm thánh. Kiếm thánh, vị trí ấy thật quá xa vời. Nếu như nói Diệp Lãng có thể trở thành kiếm thánh, vậy thì mình sau này phải nhìn sắc mặt hắn rồi. Không nên khinh thường thiếu niên nghèo. Hắn bây giờ là một người nghèo thì đã làm sao? Sau này trở thành kiếm thánh, tất cả đều không thành vấn đề. Địa vị tài phú sẽ có người hai tay dâng lên hắn. Nếu như nói Cáp Đức gia tộc có một kiếm thánh, vậy ngôi vị đệ nhất gia tộc Ngải La Đế Quốc là điều chắc chắn. Đúng là trào phúng. Mình vừa chê bai thân phận hắn, bây giờ người ta lại dùng thực lực để chứng minh. Thân phận hay quyền thế trong mắt hắn căn bản chẳng là gì. Bây giờ hắn hiểu. Cảm giác trước đó không phải ảo giác. Diệp Lãng đúng là chê không lấy nữ nhân nhà họ. Đúng là không cần điều kiện của họ. Không phải mình ghét bỏ người ta, mà là bị người ta ghét bỏ. Có phải hắn đang sợ sau khi trở thành kiếm thánh, họ sẽ lấy ngọc bội đến tìm hắn? Cho nên trực tiếp trả lại cho họ trước, hủy bỏ ước định. Những suy nghĩ hoang đường bắt đầu xuất hiện trong gia chủ, nhưng có lẽ đây là cách giải thích hợp lý nhất. Cho dù không thành kiếm thánh, với thực lực một chiêu chế phúc võ giả cấp 9 của hắn, cũng sẽ trở thành đối tượng tranh giành của rất nhiều thế lực. Hắn còn trẻ, tiềm lực lại lớn, biết đâu kiếm thánh cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Ai? Có lẽ hôm nay ta đã ra một quyết định sai lầm. Gia chủ cảm thán nói. Không sai. Đến tận sau này, hắn vẫn còn hối hận vì quyết định của mình. Nhất là sau khi biết thân phận thực sự của Diệp Lãng, hắn còn tự mắng mình. Tại sao ngày đó không dứt khoát bám lấy Diệp Lãng? Lúc này, họ đang nghĩ, nếu gặp lại Diệp Lãng, họ sẽ làm thế nào? Và đúng là Diệp Lãng quay lại thật, nhưng chỉ để nói một câu đủ để mọi người ngã ngửa. Có thể phái người đưa ta ra ngoài được không? Ta hình như lạc đường rồi. Diệp Lãng, ta muốn tỉ thí với ngươi. Đại tỷ lập tức nhảy đến trước mặt Diệp Lãng. Không có hứng, tại sao? Đầu tiên, ta không đánh nữ nhân, thứ hai, nàng quá yếu. Đại tỷ đả kích rất triệt để, không thể nói gì. Diệp Lãng công tử, nếu ông trời đã để ngươi quay lại một lần nữa, chi bằng hãy ở lại đây. Gia chủ cười nói. Không, ta có ngạo cốt của mình, ta sẽ không ở lại đây. Diệp Lãng trực tiếp cự tuyệt. Nói như vậy, không lẽ ở chỗ chúng ta không có ngạo cốt? Ngải tỷ, nàng có thể đưa ta ra ngoài không? Bản thân nàng cũng thuận mắt hơn một chút. Diệp Lãng chỉ đại tỷ nói, mặc dù đại tỷ tương đối manh động, nhưng cũng tương đối thẳng thắn, không giấu nổi chuyện gì. Ở cạnh những người như vậy dễ chịu hơn nhiều, Diệp Lãng cũng là chọn theo cảm giác của mình, hắn thấy ai dễ chịu thì chọn. Ta tên đại tỷ. Đại tỷ chỉnh lại một lần nữa. Đại tỷ. Kỳ thực, ta cảm thấy đại tỷ không được hay cho lắm. Diệp Lãng có chút bối rối nói. Không liên quan gì đến ta. Đại tỷ khó chịu nói. Vậy thì thôi, đi nào, đưa ta ra ngoài. Diệp Lãng thúc giục. Đi. Đại tỷ đi trước, Diệp Lãng lập tức đuổi theo. Cả quãng đường không ai nói gì. Đại tỷ đưa Diệp Lãng ra đến đại môn. Sau đó từ biệt. Quay người. Chuẩn bị đi vào. Ê! Có phải người chuẩn bị rời khỏi đây không? Đột nhiên đại tỷ hỏi. Diệp Lãng dừng lại quay đầu, nói. Không, đã đến đây rồi, phải chơi một hai ngày mới đi chứ. Một hai ngày? Ừ, ta không có thời gian, chuyến đi này là nằm ngoài kế hoạch. Tại sao lại không có thời gian, ngươi phải làm gì? Ta phải. Lang bạc giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Đại tỷ trần mặt, những lời sao mà khó nghe đến thế, cảm thấy như mình đang bị lừa. Đại tỷ không hề đoán sai. Diệp Lãng đúng là đang lừa nàng. Hắn đang vội về Chu Tước Đế Quốc. Nhưng việc này không thể nói ra. Đi đây. Diệp Lãng khoát khoát tay, xài từng bước dài. Ê! Đại tỷ lại hô lên một tiếng. Lại gì nữa? Diệp Lãng có chút sốt ruột, có gì thì nàng nói nhanh đi. Hai ngày nữa ở đây có hoạt động, ngươi có hứng tham gia hay không? Đại tỷ hỏi hoạt động gì? Diệp Lãng dừng lại, hỏi, hắn rất có hứng thú với các hoạt động dân tộc, thường không bao giờ chịu bỏ qua. Là hoạt động cướp cô dâu. Đại tỷ nói không có hứng. Diệp Lãng tưởng là hoạt động kiểu như tung tú cầu, lập tức ngắt lời đại tỷ. Không phải là kiểu như ngươi nghĩ đâu. Đây là một loại trò chơi ở chỗ chúng ta. Toàn thành đều phải tham dự. Mặc dù nói là cướp cô dâu, nhưng không liên quan gì đến hôn nhân. Đại tỷ lập tức nói. Cái gì? Diệp Lãng có chút hứng thú. Người tham gia sẽ giúp thăm phân thành hai đội xanh đỏ. Đội đỏ là đội bảo vệ các cô dâu. Còn đội xanh là đội cướp cô dâu. Cô dâu tổng cộng có 100 người. Bên nào kích được nhiều điểm hơn, bên đó coi như thắng. Cướp một cô dâu được một điểm, bảo vệ một cô dâu được một điểm. Cô dâu nếu như không thích bị cướp, cũng có thể phản kháng. Cho nên trừ việc hạ được người của đội đỏ, còn phải hạ được cô dâu. Còn nữa, người bên đội đỏ nhiều hơn người của đội xanh. Bởi vì nơi ở của cô dâu là cố định. Chỉ cần cướp thành công cô dâu đó sẽ thành người của đội xanh. Cho nên, độ khó của bên đội đỏ lớn đội xanh rất nhiều. Có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Bất luận là phòng thủ hay công kích. Chỉ cần không gây thiệt mạng. Chỉ cần không làm ai tàn tật đều có thể sử dụng. Đúng rồi. Trong đội xanh, còn được ghép đôi với cô dâu. Người đó nếu đi cứu cô dâu không thể phản kháng. Còn được tích điểm gấp đôi. Nhưng thông thường, người ghép đôi sẽ bị đội đỏ nhắm ngay từ đầu, loại bỏ được có thể giành thêm một điểm. Được ghép đôi là một loại duyên phận, nghe nói có rất nhiều đôi cuối cùng đều ở bên nhau. Năm nay ta cũng đi làm cô dâu. Diệp Lãng trầm mặt một lúc, sau đó hỏi. Nàng làm cô dâu, rồi lại bảo ta đi, ngải tỷ, có phải nàng để ý đến ta, muốn ghép đôi với ta phải không? Hừ, còn lâu, ngươi đáng ghét như vậy, sao ta có thể để ý đến ngươi được? Còn nữa, ta tên đại tỷ. Đại tỷ trừng mắt, sau đó giận dữ xoay người đi vào trong nhà. Luyện kim cuồng triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 625. Ship hàng lấy số mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoạt động cướp cô dây. Xem ra rất thú vị. Vậy thì ở lại thêm một ngày nữa. Dù sao ở lại một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì. Diệp Lãng trong lòng thầm ra quyết định. Hắn quyết định tham gia hoạt động này kéo dài thời gian ở đây. Theo lộ trình cũ, thời gian đi đường còn hơn. Bỏ đi vài ngày không thành vấn đề. Đến lúc đó cho dù không kịp đại thọ, sang gặp cũng như nhau. Diệp Lãng không quan tâm đến đại thọ của Hoàng Thái Hậu. Hắn cảm thấy bà ngoại của mình sẽ không hẹp hòi đến vậy. Dù sao ba mẹ hắn đều còn. Thiếu hắn cũng chẳng sao. Bây giờ Diệp Lãng phải giải quyết trước hai việc. Một là vấn đề ăn cơm, hai là vấn đề chỗ ở. Ca hôm nay mãi nghề kiếm được ít tiền. Bây giờ có thể hào phóng một chút. Có thể xa xỉ một chút. Ca đi tìm lữ quán. Ca muốn phòng loại bình thường. Bình thường. Ngươi còn xa xỉ gì? Hào phóng gì? Trước đây có lần nào mà không phải phòng tốt nhất, phòng lớn nhất. Diệp Lãng trong lòng không khỏi khinh thường mình. Nhưng hắn cũng chỉ khinh thường một lúc được thôi, chứ không thay đổi quyết định ban đầu. Con người Diệp Lãng mặc dù nhìn có vẻ mơ mơ hồ hồ, giống như chẳng để tâm đến chuyện gì, nhưng những gì hắn nói, hắn đều sẽ làm được. Cho dù vất vả một chút cũng không sao, vẫn phải hoàn thành. Tiếp sau đó, Diệp Lãng đi dạo một vòng, tìm một lữ quán bình thường, thuê một căn phòng. Phí thuê hai ngày chỉ có một bạc tệ. Diệp Lãng vẫn trả được. Tiền cơm của lữ quán này cũng rất rẻ, không hổ là Song Binh giới thiệu, giá cả ở đây đều rất thực tế. Diệp Lãng không biết, lúc hắn đi dạo đã bị mấy người nhìn thấy. Những người đó hình như có chút ấn tượng với Diệp Lãng. Vài nam nữ quý tộc, ta hình như đã từng gặp hắn. Một nữ quý tộc có chút nghi hoặc nói. Nàng không dám khẳng định việc mình đã từng gặp Diệp Lãng. Bởi vì lúc đó, Diệp Lãng đang rẽ sang một con đường khác. Là ai? Nam quý tộc khác hỏi. Chính là kẻ hại chúng ta bị đuổi khỏi thánh thành, hại chúng ta bị mọi người nhạo báng. Nữ quý tộc nói. Nàng nói người đó. Sao có thể, sao hắn lại ở đây? Ở đây không có bất cứ ràng buộc gì với hắn. Không lẽ hắn đi du lịch? Không phải. Ta nhận được tin, người đó thời gian này phải ở Chu Tước Đế Quốc, không thể xuất hiện chỗ chúng ta. Cho nên chắc là nàng nhìn nhầm rồi. Là ta nhìn nhầm sao? Hừ, nếu hắn ở đây thật, vậy thì hắn chết chắc. đây là địa bàn của ta. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là sự nhục nhã. Nữ quý tộc hằn học nói. Hai ngày sau đó, Diệp Lãng không gặp lại đám người kia, cũng không gặp lại bọn đại tỷ. Hắn chỉ là một du khách thuần túy, dạo chơi đây đó. Có lúc nổi hứng, hắn mãi nghệ kéo nhị hồ, múa kiếm gì đó. Cũng chính vì những lúc nổi hứng ấy, trong giới mãi nghệ Ngải La Chi Thành xuất hiện một nhân vật truyền thuyết mới. Mọi người đều muốn được nghe âm nhạc của hắn hoặc xem hắn múa kiếm. Sáng sớm hôm đó, một sự kiện mà rất nhiều người trong Ngải La Chi Thành chờ đợi sẽ diễn ra. Đó chính là hoạt động cướp cô dâu. Cái mà họ quan tâm không phải ai sẽ thắng ai, mà là ai sẽ đóng vai 100 cô dâu. Đây cũng là một trong những điểm nổi bật nhất của hoạt động cướp cô dâu. 100 cô dâu này đều là mỹ nhân được tuyển chọn trong cả nước. Hơn nữa, chưa ai có gia đình, vẫn còn là trinh nữ. Cho nên, sau hoạt động này, sẽ có rất nhiều người đến theo đuổi họ. Mỹ danh của họ sẽ được nâng lên một cao độ mới. Tiện thể cũng có thể giúp các cô dâu tiến nhập vào giới cao hơn, tiếp xúc với quyền lợi. Bất luận những cô dâu này vì danh, vì lợi, vì quyền, bản thân sự xuất hiện của họ đã là một sự hấp dẫn, là một sự kiện trọng đại. Hôm đó, người trong Ngải La Chi Thành hoặc là làm khán giả, hoặc là sẽ trở thành tuyên thủ, trừ một số nghề mang tính phục vụ. Hôm nay toàn thành đều sẽ nghỉ ngơi. Trong 100 cô dâu này, năm nay xuất hiện một bất ngờ mới. Nếu là Hề Nhi, mọi người sẽ đều cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Dù sao Hề Nhi từng tham gia rất nhiều lần, được gọi là một trong tứ đại mỹ nhân đế quốc. Cũng giống như ba người kia, mỗi năm nàng đều được mời tham gia. Nếu như không có các nàng, mọi người sẽ còn ngạc nhiên hơn. Nhưng lần này người gây ngạc nhiên nhất không phải các nàng mà là một cô đau mới. Từ đại mỹ nhân lúc này đang tụ lại với nhau, hình thành nên một cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ, thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người. Cũng chính vì điểm này, mọi người mới phát hiện ra nhân vật bất ngờ kia. Bởi vì nàng đứng ngay bên cạnh họ, người đó chính là đại tỷ. Đại tỷ là một người nổi tiếng, ai cũng biết nàng tính tình manh động, có lúc chẳng khác gì nam nhân. Cũng chính vì tính cách này, nàng đã làm không ít việc kinh thiên động địa, để mọi người biết đến uy danh của nàng. Chính vì nguyên nhân này, mọi người mới không tin đại tỷ sẽ làm cô dâu, ở đây có gì nhấm lẫn không vậy. Nhưng tại sao mọi người vừa nhìn thấy đại tỷ lại cảm thấy nàng chính là một trong các cô dâu, chứ không phải người đi cùng Hề Nhi? Ai mà không biết nàng với Hề Nhi chưa bao giờ rời nhau. Kỳ thực mọi người khẳng định đại tỷ là một trong các cô dâu lý do rất đơn giản. Đó chính là bộ y phục đại hỷ đang mặc trên người. Nó cũng màu trắng. Mặc dù chỉ là một hoạt động, nhưng cô dâu cũng phải mặc áo cưới. Nhưng kiểu dáng áo cưới không có hạn định. Cho nên, cho dù cùng mặc áo cưới, nhưng các cô dâu vẫn mỗi người một vẻ. Đại tỷ đang mặc một bộ áo cưới, hơn nữa còn là một bộ áo cưới phong cách rất nhã nhặn, không giống tính cách của nàng. Nhưng nó lại giúp mọi người nhìn thấy ở nàng một con người khác. Rất nhiều người cảm thấy khung cảnh trước mắt mình như bừng sáng. Lúc này, họ thậm chí còn thấy quang mang của đại tỷ lấn áp hết tứ đại mỹ nhân. Rất nhiều người tưởng đây là ảo giác. Kỳ thực, đó chỉ là cảm giác mới mẻ. Dù đẹp đến mấy, nhìn lâu cũng vẫn sẽ nhàm. Tứ đại mỹ nhân mỗi năm đều xuất hiện, bộ dạng không có gì thay đổi. Mặc dù vẫn hút hồn bao nhiêu người, nhưng so với một cô dâu xinh đẹp mới ra lò như đại tỷ, đương nhiên sẽ có chút thất sắc. không ngờ con người đại tỷ vẫn còn mặt này. Có lẽ nàng đẹp hơn khi ở trạng thái tính. Trước đây nàng đều là trạng thái động. Lần này, đại tỷ không chỉ khiến những người không biết nàng bất ngờ, mà còn chấn động cả những người biết nàng. Càng hiểu, đương nhiên lại càng kinh ngạc. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 626. Xếp hàng lấy số mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hề Nhi nhìn đại tỷ. Thông thường những tình huống kiểu này đều liên quan đến người trong mộng. Nữ nhân làm đẹp là để cho người khác ngắm. Nha đầu này trong tim ướp hẳn có ai. Nhất định là như vậy, nếu không tại sao lại đi làm cô dâu còn trở nên dịu dàng như vậy. Hề Nhi cảm thấy, đại tỷ cho dù mặc váy cưới thì cũng phải bó hơn một chút. Váy phải xẻ thêm một chút, để nàng tiện chạy nhảy, thậm chí đánh nhau. Chuyện này, Hề Nhi cũng từng hỏi qua đại tỷ. Nhưng câu trả lời của đại tỷ thực sự khiến nàng chẳng biết nói gì. Đồng thời cũng cầu nguyện đừng để xảy ra sự cố gì. Lúc đó, đại tỷ nói như thế này. Đâu có sao đâu. Nếu như xảy ra chuyện gì, trực tiếp xé váy đi là được. Bộ y phục này tiện hơn những y phục khác ở chỗ đó. Lúc ấy, Hề Nhi chỉ thấy vã mồ hôi lạnh, điều duy nhất nàng có thể làm là cầu nguyện. Đại tỷ, muội đang nhìn gì vậy? Hề Nhi phát hiện từ lúc đến đây thỉnh thoảng đại tỷ lại nhìn xuống dưới, ngó đông ngó tây. 100 cô dây đều ngồi trên cao đài. Từ trước đến nay vẫn vậy. Dưới cao đài là quảng trường đông nghịt người. Nếu như muốn tìm ai trên cái quảng trường toàn những đầu người này, e rằng hơi khó. Đương nhiên, ban đầu Hề Nhi không nghĩ đại tỷ đang tìm người, chỉ là nhìn ngó xung quanh. Nhưng sau đó, đại tỷ lại nhìn thêm mấy lần nữa. Mặc dù số lần không phải quá nhiều, nhưng cũng đủ để Hề Nhi cảm thấy đại tỷ đang tìm ai. Nhưng Hề Nhi cảm thấy người mà đại tỷ tìm không phải quá đặc biệt, chí ít chưa phải người trong mộng của nàng. Bởi vì theo như bên trên đã nói, số lần đại tỷ nhìn không phải quá nhiều, có lẽ chỉ là muốn xem xét mà thôi, chứ không phải theo kiểu quan tâm. Nếu là người trong mộng thì phải là quan tâm, chứ không phải tùy tiện nhìn ngó. Không biết hắn đã đi chưa nhỉ? Đại tỷ lơ đãng trả lời, lúc này nàng cũng không biết là ai đang hỏi nàng. Hắn là ai? Hề Nhi cười hỏi. Tỷ, sao tỷ lại cười như vậy, khó coi quá. Đại tỷ quay đầu tựa hồ không biết mình vừa nói gì, chỉ là nhìn Hề Nhi cười có chút kỳ quái. Hề Nhi trầm mặc, nụ cười vừa rồi của nàng đúng là có chút mập mờ, nhưng đâu đến nỗi khó coi. Không khó coi, mà là quá đẹp. Những người bên dưới đang nhìn Hề Nhi, nếu như biết Hề Nhi hỏi gì, nhất định sẽ ra sức lắc đầu nói. Họ cảm thấy nụ cười của Hề Nhi quá đẹp, đẹp đến suýt tắc thở. Vốn dĩ cơ hội để Hề Nhi xuất hiện trước mặt đã không nhiều, cười lại càng ít, đương nhiên sẽ có hiệu quả này. Muội đang nói không biết hắn đi hay chưa, và ta hỏi muội, hắn là ai? Hề Nhi tiếp tục hỏi, nàng biết đại tỷ chưa nghe được những gì trước đó. Hắn chính là Diệp Lãng. Lúc trước hắn nói hắn muốn đi, nhưng muội nói hôm nay có hoạt động, xem ra hắn cũng rất hứng thú, không biết có đến hay không. Đại tỷ trực tiếp trả lời. Thì ra là hắn. Hề Nhi hiểu ra vấn đề, cũng không hỏi nữa bởi vì nàng không biết phải nói gì. Đối với Diệp Lãng, cảm giác của nàng hơi loạn. Vốn dĩ nàng tưởng Diệp Lãng và nàng sẽ thực hiện hôn ước. Kết quả người ta đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, trực tiếp từ bỏ. Hơn nữa, sau đó còn từ bỏ 3 điều kiện. Điều này khiến nàng có chút bất ngờ. đồng thời ít nhiều cũng cảm thấy có chút không vui. Không vui vì Diệp Lãng dễ dàng từ bỏ mình. Trong lòng tự nhủ, không lẽ mình tệ đến thế sao? Người ta đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây đơn thuần chỉ là một kiểu khó chịu cực độ, chứ không ảnh hưởng đến hành động của nàng, cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Nàng không thể vì một chút không vui này mà chứng minh giá trị của mình, đuổi theo Diệp Lãng đòi gả cho hắn. Đây cũng chính là ưu điểm của nàng. Chuyện này đối với nàng mà nói vô cùng ngu ngốc, hơn nữa còn rất nực cười. Hắn đi thì để hắn đi, sao muội không nỡ để người ta đi à? Không lẽ muội để ý hắn? Hề Nhi nhìn đại tỷ trêu chọc nói. Cái gì, đại tỷ để ý ai? Một thiếu nữ đứng gần đó tò mò ghé sang. Nàng cũng đang mặc váy cô dâu, hình như là một trong những người từng bày trò trêu chọc Diệp Lãng. Hơn nữa còn là người đưa ra chủ ý. Nếu như Diệp Lãng ở đây, nhất định sẽ phát hiện. Trong số các cô dâu ở đây, mấy thiếu nữ này hình như có thân phận rất cao, đồng thời cũng có bề ngoài mỹ lệ, được chọn làm một trong 100 cô dâu. Ngươi vẫn còn nhớ tên tiểu tử bình dân mấy hôm trước chứ? Hề Nhi cười cười nói. Cái gì? Tiểu tử đó hả? Ta nhớ, nếu như bị ta gặp phải, ta nhất định cho hắn biết tay. Thiếu nữ kia nghiến răng nghiến lợi nói, hình như có chút hận Diệp Lãng, nhưng chỉ là một chút mà thôi, không quá nhiều. Chính là hắn. Hôm sau chúng ta lại gặp lại hắn. Tiền bối của hắn là bạn cũ của ông nội ta. Có chút thế sao với nhà ta? Hề Nhi kể sơ lược, bỏ qua những đoạn không thích hợp, chỉ nói là có một chút quan hệ thế sao. Thì ra còn là thế sao của các ngươi, vậy tại sao hắn lại? Không lẽ hắn tìm các ngươi là để nhờ vả? Thiếu nữ kia hỏi, trong suy nghĩ của nàng, những người như vậy rất nhiều, Diệp Lãng rất có khả năng là một trong số đó. Lúc này, không chỉ thiếu nữ kia nghĩ vậy mà mấy thiếu nữ bên cạnh, bao gồm cả tam đại mỹ nhân còn lại cũng cảm thấy sẽ là như thế. Hắn không nhờ vả, mà còn chê bai chúng ta. Cả ta và Hề Nhị tỷ tỷ đều không được hắn để ý. Đại tỷ lúc này đột nhiên nói. Cái gì? Tất cả các thiếu nữ đều bị câu nói này của đại tỷ làm cho sững sờ. Chuyện này có chút ngạc nhiên. Không, phải nói là chấn động mới đúng. Nếu như nói họ hơi ngạc nhiên khi biết Diệp Lãng không nhờ vả gì, thì chuyện chây bai cáp đức gia tộc khiến họ có chút giật mình. Sau đó, hắn đến Hề Nhi, một trong tứ đại mỹ nhân đế quốc, cũng chẳng quan tâm. Lúc ấy mới thực sự là chấn động. Họ chưa bao giờ nghĩ một nam nhân có thể chống đỡ nổi mê lực của Hề Nhi, hơn nữa còn chẳng quan tâm. Điều này khiến những người vẫn thầm ghen tị với nhan sắc của Hề Nhi không khỏi hả hê. Có phải hắn đang giả bộ hay không? Thiếu nữ kia ngẫm nghĩ một lúc, nói, nàng cảm thấy giải thích như vậy là dễ chấp nhận nhất. Những người khác cũng gật gật đầu, họ đều cảm thấy Diệp Lãng chỉ là giả bộ không quan tâm đến Hề Nhi. Nghĩ đến đây, họ không khỏi có chút coi thường Diệp Lãng. Đương nhiên, thuận tiện coi thường luôn những gã nam nhân thích giả vờ trước mặt họ. Hắn không giả vờ, vốn dĩ hắn đã định đi, vốn dĩ hắn đã không có ý lưu lại thì còn phải giả làm gì. Đại tỷ lúc này lại nói. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 627, xếp hàng lính số mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Đại tỷ, không lẽ muội thích hắn thật? Tại sao lại biện hộ cho hắn? Hề Nhi nhìn đại tỷ, nhíu mày hỏi. Xem ra, những lời nói mập mờ lúc nãy chỉ là trêu chọc đại tỷ. Nhưng bây giờ thì không giống vậy, nàng cảm thấy đại tỷ đúng là đã thích Diệp Lãng, cho nên nàng bắt đầu lo lắng. Mặc dù nàng rất ngạc nhiên về Diệp Lãng và cũng có chút tôn trọng hắn, nhưng không có nghĩa là nàng đồng ý để đường muội của mình gả cho Diệp Lãng. Diệp Lãng chỉ là một kẻ bình dân, đi theo hắn chỉ có chịu khổ. Mặc dù nàng cũng hiểu Diệp Lãng có tiềm lực, nhưng tiềm lực ấy bơ mới phát huy thì nàng không biết. Là một gia tộc, họ có thể đầu tư vào những người có tiềm lực. Cho dù phải nuôi những người ấy cả đời, họ cũng cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng trước khi Diệp Lãng chưa thể có được thành tích để trở thành đại phú đại quý, họ sẽ không dễ dàng để đại tỷ sống cùng một bình dân như Diệp Lãng. Mặc dù nói là nghĩ cho hạnh phúc của người trong tộc, nhưng xét về một phương diện khác, họ vẫn có chút coi thường Diệp Lãng. Đại tỷ lắc lắc đầu, nói: "Không có, sao muội lại có thể thích hắn, hắn đáng ghét như vậy." "Nhưng cho dù hắn đáng ghét, chúng ta cũng không thể đổ oan cho hắn. Đầu tiên có thể chứng minh một điểm. Đại tỷ không thích Diệp Lãng, chỉ là có một chút cảm tình mà thôi. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là oán niệm. Nếu như để nàng chọn, nàng hy vọng có thể đánh cho Diệp Lãng một trận. Nhưng con người đại tỷ mặc dù manh động, mặc dù có chút thô lỗ, nhưng nàng tuyệt đối không nói dối, không vì ghét mà đổ oan cho người ta. Ngược lại, nàng sẽ giúp người ta thanh minh. Không phải thì tốt. Được rồi, kỳ thực đại tỷ nói cũng đúng. Diệp Lãng không giống như các ngươi nghĩ. Ta có thể nhìn ra hắn thực sự không quan tâm đến ta, chứ không phải giả vờ. Hề Nhi nói với đám cô dâu đang hiếu kỳ. Có người như vậy thật sao? Thiếu nữ kia có chút hoài nghi. Có, chí ít Diệp Lãng là một ví dụ. Hề Nhi gật gật đầu nói. Được, Hề Nhi khẳng định. Các thiếu nữ cũng bắt đầu tin chuyện này. Hề Nhi rất ít khi nói dối. Những gì nàng nói có sức thuyết phục rất lớn. Tỷ, muội nhìn thấy hắn rồi, tỷ xem, hình như là đang xếp hàng lấy thẻ. Đúng lúc này, đại tỷ đột nhiên kêu lên có chút hưng phấn. Ở đâu? Hề Nhi hỏi. Khu vực bình dân. Ở đó. Đại tỷ chỉ về một hướng, nói. Cái gọi là khu vực bình dân chính là nơi bình dân nhận thẻ bài, tách ra khỏi quý tộc, thể hiện quý tộc và bình dân thân phận khác nhau, đồng thời cũng là một kiểu phân lưu. Lúc này, người tham gia thực sự quá nhiều. Nếu chui vào hết một chỗ, chỉ riêng việc phát thẻ bài thôi đã mất rất nhiều thời gian. Người bên khu vực quý tộc ít hơn khu vực bình dân một chút, có lẽ không thể nói là một chút mà là ít hơn rất nhiều. Đây không phải tình huống đặc thù mà là tình huống rất bình thường. Mặc dù nói bình dân tương đối nhiều, nhưng bình dân tham gia không nhiều. Thông thường, bình dân tham gia chỉ là cho vui, làm công việc hạ thủ. Chủ lực vẫn là đám quý tộc. Dù sao thực lực quý tộc cũng cao hơn. Đại bộ phận võ giả và ma pháp sư đều là trong quý tộc. Trong bình dân cũng có. Nhưng thông thường cao thủ bình dân đều có rất nhiều việc để làm, sẽ không lãng phí thời gian của mình tham gia hoạt động. Đồng thời, tham gai còn có thể đắc tội một số quý tộc, cho nên rất ít người tham gia. Nhưng mặc dù nói ít, nhưng số lượng cũng chỉ là tương đối. Bình dân tham gia hoạt động vẫn còn rất nhiều. Họ tham gia không phải để được cô dâu thích, không phải để được quán quân, chỉ là một lần vui chơi mà thôi. Đối với bình dân tham gia, quý tộc cũng chẳng quan tâm. Bởi vì có những việc vẫn cần phải có bình dân làm. Thân là quý tộc không bao giờ họ làm những việc ấy. Nói trắng ra là để bình dân đánh hạ thủ. Bản thân họ cũng sẽ thưởng cho gì đó. Số lượng không phải là nhỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao có nhiều bình dân tham gia hoạt động này. Diệp Lãng đi vào khu vực bình dân. Không phải vì đây là khu vực bình dân mà chỉ là vì chỗ này người tương đối ít. Cho nên hắn mới xếp hàng. Hắn cảm thấy đi sang bên khu vực quý tộc không biết sẽ xếp đến bao giờ. Quả nhiên, sau khi lấy được số, Diệp Lãng nhìn sang bên khu vực quý tộc còn gần một nửa hàng vẫn chưa được giải quyết. Diệp Lãng thầm tự khen mình, hắn cảm thấy mình thực sự quá thông minh. Diệp Lãng có chút mơ hồ, nhìn xung quanh tìm xem ai đang gọi mình, ở đây hắn chẳng quen biết ai cả. Trong lúc Diệp Lãng còn đang ngó nghiêng thì đã có rất nhiều ánh mắt để ý đến hắn. Trong những ánh mắt này, nghi hoặc có, kinh ngạc có, khó chịu có. Nguyên nhân kỳ thực chỉ có một. Đó chính là người vừa gọi Diệp Lãng là đại tỷ. Là một trong những đối tượng được chú ý nhất ở đây. Nhất cử nhất động của đại tỷ đều có thể tạo nên một số phản ứng dây chuyền. Diệp Lãng lúc này không nhìn lên cao đài. Sau khi nhìn ngó xung quanh, hắn lại bắt đầu nhìn vào thẻ bài của mình. Hắn cảm thấy phải nghiên cứu những con số này. Ở đây, ở dây bên trên, đại tỷ nhìn thấy bộ dạng Diệp Lãng. Tiếp tục gọi. Nàng không biết thế nào là cẩn trọng. Nàng chỉ biết việc mình muốn làm thì nhất định phải làm. Không thành công thì tiếp tục. À, là nàng à, ngải tỷ. Diệp Lãng ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy cô dâu trong chiếc váy cưới, hắn lập tức nhận ra đại tỷ chứ không hề có vẻ hoài nghi như những người khác. Trong mắt Diệp Lãng, người khác ăn mặc thế nào cũng như nhau, hắn không bao giờ ghi nhớ ai mặc cái gì. Bảo ngươi bao nhiêu lần ta tên đại tỷ. Đừng nói nữa, ngươi lên đây, ta muốn nói chuyện với ngươi. Đại tỷ lườm Diệp Lãng. Về việc Diệp Lãng gọi sai tên mình, phản ứng của nàng đã giảm đi rất nhiều. Chứ trước đây không đơn thuần chỉ là lườm cho một cái. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, miệng không khỏi há hốc. Họ không ngờ đại tỷ lại công khai gọi Diệp Lãng, và muốn Diệp Lãng lên đó nói chuyện với nàng. Họ là quan hệ gì? Lúc này, rất nhiều người đều đang muốn biết câu trả lời đó. Không đợi họ kết kinh ngạc, một câu nói của Diệp Lãng còn khiến họ há miệng to hơn. Ta không lên. Ta không muốn nói chuyện với nàng. Diệp Lãng lắc lắc đầu cự tuyệt đề nghị của đại tỷ. Luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 628. 5050 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bọn Hề Nhi đều trầm mặc. Hề Nhi biết Diệp Lãng không quan tâm đến mình, nhưng không ngờ hắn lại trả lời dứt khoát như vậy. Các thiếu nữ kia lại càng ngạc nhiên hơn. Lúc này, rất nhiều nam nhân đều muốn được lên đó. Vậy mà Diệp Lãng mời còn không lên. Lúc này, họ tự hồ đã tin một việc. Tiểu tử bình dân Diệp Lãng đúng là không quan tâm đến Hề Nhi. Càng không quan tâm đến họ. Ta có chuyện muốn nói với ngươi, lên một chút thôi mà, đâu phải đi chết. Đại tỷ trực tiếp nói. Nàng có chuyện muốn nói với ta, vậy thì phải là nàng xuống mới đúng, đâu phải đi chết. Diệp Lãng bình thản trả lời, nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ bị hắn làm cho giận chết. Nhưng đại tỷ chính là đại tỷ, nàng không giận mà trực tiếp đưa ra lý do của mình. Ta không tiện xuống, y phục không thuận tiện, nếu không ta sớm đã nhảy xuống đánh ngươi rồi. Diệp Lãng trầm mặt một lúc. Được rồi, ta lên thang đâu? Ngươi không biết nhảy lên à? Ngươi là một kiếm sĩ cơ mà. Đại tỷ thấy Diệp Lãng hỏi thang, có chút kỳ quái. Cao đài này mặc dù được gọi là cao đài, nhưng đối với võ giả mà nói rất đơn giản. Căn bản không có trở ngại gì. Trong ấn tượng của bọn đại tỷ, Diệp Lãng là một võ giả. Hơn nữa còn là một võ giả dùng kiếm tương đối lợi hại. Cho nên, cao đài đối với hắn mà nói,